Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, xích mang chói mắt. Khương Dự một cái lần nữa đá, lợi dụng ưu thế tốc độ, qua lại hơn 10 chân đá vào Tiểu Uy Vương trên người. Cuối cùng, vẫn không quên hướng Tiểu Uy Vương giữa hai chân đến thoáng một phát. Vô sỉ lưu manh. Mạc Khúc Mộng sắc mặt trở nên hồng khẽ gắt, chà chà khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ. Tại hoàn thành một cái sư tử liên tục về sau, Khương Dự mặt không đỏ tim không đập thối lui đến một bên. Hắn có chút bất đắc dĩ, mặc dù Tiểu Uy Vương thoạt nhìn rất chật vật, vốn lấy kia dịch cảnh tầng 5 thực lực, đứng ở nơi đó bị đánh. Hắn cái này phàm trần cảnh 10 tầng đều không gây thương tổn được hắn. Thật là một cái cục sắt. Tiểu Uy Vương mặt đều muốn khí đỏ lên. Mặc dù không có thương thế, nhưng mà như vậy bị đánh, khắp nơi bị quản chế, đối với hắn mà nói, quả thực là sỉ nhục. Cái này chợt khinh thường lần nữa cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn một cái dịch cảnh tầng 5 lại bị một cái phàm trần cảnh 10 tầng trêu đùa. Tiểu Uy Vương sắc mặt trở nên lạnh. Hắn lấy ra một tờ bùa hộ mệnh thúc dục. Trên người xuất hiện một đạo kim quang vòng bảo hộ. Cái này cùng quang ảnh chéo tương tự. Chẳng qua là người phía trước cần linh lực thúc dục. Tiểu Uy Vương toàn bộ người đều bị một cái kim quang viên cầu bao bọc. Thoạt nhìn kim quang lập lòe, giống như cái kim quang chiến thần, tốt một cái con rùa xác. Khương Dự hét lớn một tiếng, mọi người khóe miệng kéo nhẹ, không khỏi im lặng, thoạt nhìn như thế oai hùng kim quang bùa hộ mệnh, ở đâu cùng xác rùa đen nhấc lên quan hệ. Chẳng qua là, Tiểu Uy Vương sử dụng kim quang bùa hộ mệnh, cho dù là dễ dàng cảnh 6 tầng 7 đều không thể tại trong thời gian ngắn đánh vỡ. Dù sao cũng là đại gia tộc đệ tử dùng để bảo vệ tính mạng đồ vật. Không phải bình thường khả năng công kích đánh bại đấy. Đánh không lại ta, mà bắt đầu sử dụng ngoại lực rồi. Khương Dự khinh thường nói ra. Tiểu Uy Vương sắc mặt tài bình tĩnh trở lại sắc mặt lập tức vặn vẹo. Trong lòng gào thét, đến tột cùng là ai ngay từ đầu ngay tại sử dụng ngoại lực. Bằng không thì, có thể cùng hắn dây dưa đến tình trạng như thế. Hắn thở một hơi thật dài, cũng không có làm nhiều miệng lưỡi chi tranh. Chỉ cần thắng lợi, như vậy vô luận như thế nào đều là đối với đấy. Mọi người chỉ biết nhận thức người thắng. Cuối cùng Khương Dự miệng lưỡi chi tranh chỉ có thể biến thành chê cười mà thôi. Hắn thu hồi sắc bén đại đao, để tránh lần nữa đã bị trọng lực biến hóa ảnh hưởng. Rồi sau đó, hai tay bóp quyền, ngọc mang lập lòe, nguyên bản, hắn còn muốn dùng cung tiễn đánh xa. Nhưng hiện nay nhìn, không khỏi may mắn khá tốt không có, bằng không thì... Tên bắn ra mũi tên đã bị sức nặng ảnh hưởng, giống như một cái món đồ chơi giống nhau chợt cao chợt thấp. Cái loại này cảnh tượng khó có thể tưởng tượng, hắn nói không chừng vẫn sẽ được biến thành trò cười. Chuyện cho tới bây giờ, phương pháp tốt nhất không khác dùng chậm chế tạo nhanh. Tiểu Uy Vương thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, cất bước hướng Khương Dự tới gần. Chẳng qua là lần này tốc độ rất chậm, tựa như thường nhân đi đường bình thường. Chỉ chốc lát sau, đi ra Khương Dự trước mặt, trong mắt của hắn hào quang lập lòe, một quyền đánh úp về phía Khương Dự, không giống với lúc trước chưa từng có từ trước đến nay, mà là thu thêm vài phần dư lực, hơn nhiều linh hoạt cùng biến hóa, dùng ứng đối tốc độ trên chỗ thiếu hụt. Khương Dự vội vàng né qua, nhưng Tiểu Uy Vương hai phát quyền đầu, như song long hí châu, hoặc một con rồng một hổ, thay đổi thất thường, tại Khương Dự tránh né đồng thời, bằng ngắn thì đường nhỏ đuổi kịp, lại hạn chế kia tránh né phương hướng, lại để cho Khương Dự khắp nơi chế ngự. Trong lúc nhất thời, Khương Dự lộ ra có chút chân tay luống cuống. Thấy vậy, Tiểu Uy Vương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, chỉ là một cái không hề kinh nghiệm chiến đấu luyện khí sư mà thôi. Đã xong, Khương đại sư thủ đoạn bị phá giải rồi. Cái này hy vọng mong manh, có người thở dài. Đáng tiếc, nhìn Khương đại thầy tránh né bộ dạng. Lúc trước cái kia thần kỳ hào quang tấm thuẫn chỉ sợ sử dụng số lần có hạn. Nói chung, càng lợi hại phòng ngự đồ vật, phòng ở càng mạnh công kích. Cái kia tương ứng đấy, sử dụng số lần cũng sẽ giảm bớt. Đây là thường thức, Tiểu Uy Vương một chiêu tiếp một chiêu. Mặc dù không có đánh vào Khương Dự trên người, nhưng mà cũng làm cho Khương Dự tránh né đứng lên có chút cố hết sức. Quả nhiên, bình thường muốn nhiều rèn luyện a. Tài động lập tức có chút mệt mỏi, Khương Dự nói thầm ý hắn tự nhiên không sợ Tiểu Uy Vương. Thế công, Tiểu Uy Vương có sắc rùa đen, không có nghĩa là hắn không có. Hơn nữa hắn càng mạnh hơn nữa, chẳng qua là, nghĩ đến thừa cơ hội này, rèn luyện thoáng một phát thực chiến. Dù sao, bình thường kẻ xuyên Việt không đều bốn phía có người tiện đưa kinh nghiệm. Trợ kỳ thật chiến đẳng cấp rất nhanh kéo lên sao. Tại tránh né Tiểu Uy Vương quyền đầu đồng thời, Khương Dự ngẫu nhiên cũng sẽ nắm lấy cơ hội một quyền hoặc một cước đánh hướng Tiểu Uy Vương. Thậm chí chỉ một cái khí cũng nhiều lần phóng ra. Theo thời gian trôi qua, Khương Dự phát hiện hắn có thể bắt ở càng ngày càng nhiều cơ hội đánh hướng Tiểu Uy Vương. Điều này hiển nhiên là thực chiến đã nhận được nhất định tăng lên. Quả nhiên là kinh nghiệm bảo bảo a. Tuy rằng những công kích này rơi vào Tiểu Uy Vương kim quang sắc rùa đen lên, một chút hiệu quả cũng không có, nhưng Khương Dự cũng không quan tâm, như trước đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tiểu Uy Vương không khỏi cười lạnh. Chính là phàm trần cảnh 10 tầng cũng muốn đánh vỡ kim quang bùa hộ mệnh. Không biết lượng sức, tiếp tục như vậy, thắng bại là chuyện sớm hay muộn. Tiểu Uy Vương linh khí dồi dào, Khương đại thầy sợ không được bao lâu sẽ hao hết linh khí, có người nói. Khương đại thầy, như thế nào không cần chính hắn luyện chế đồ vật a? Ví dụ như lạp tử thúc các loại, có người nhíu mày. Coi như là lạp tử thúc đều khó có khả năng công phá kim quang bùa hộ mệnh. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Khương Dự đã hơi mệt chút, mà bên ngoài chàng cũng phần lớn đều cho rằng Khương Dự tại làm vùng vẫy dậy chết. Dù sao phải có cái khác thủ đoạn mà nói sớm dùng đến rồi. Mạc Khúc Mộng có chút bận tâm Khương Dự cuối cùng khiến cho làm không được. Tiểu Uy Vương sắc mặt bình tĩnh, thần sắc bay lên, tuy rằng một mực không có đánh trúng Khương Dự một lần, nhưng theo thời gian chuyển rời, thắng lợi là tất nhiên đấy. Lúc này, hắn đã bày ra người thắng cao cao tại thượng tư thái. Nhưng vào lúc này, Khương Dự một cái lảo đảo, thân thể nghiêng một cái, Tiểu Uy Vương nhãn tình sáng lên, mừng rỡ trong lòng, thắng lợi vào thời khắc này, mà đồng thời, thắng được còn có Mạc Khúc Mộng. Hắn một bước tới gần, một quyền như ngọc, khí thế phi phàm, nắm lấy cơ hội, hướng Khương Dự bụng đập tới. Một quyền này, hắn vận dụng đặc thù lực đạo, sẽ không thụ phần lớn tổn thương, nhưng gặp thập phần đau đớn, làm cho người ta dày vò, như gặp địa ngục. Phanh, Tiểu Uy Vương một quyền, rồi lại đã rơi vào bạch sắc quang mang hạt thuận lên, bị đều ngăn trở. Hắn nhíu mày, nhưng là không hoảng hốt. Hắn biết rõ, vật này là sử dụng có hạn đấy, nhiều đánh mấy lần, đánh vỡ là được. Lại là hai quyền, ngọc mang diệu người, cùng hạt thuận từng điểm tia sáng trắng đụng vào nhau. Hạt thuận không thể dung chuyển, tiểu uy vương cũng không nhụt chí. Đánh vỡ là chuyện sớm hay muộn con trai. Mọi người gặp được cái này thời khắc cuối cùng, trong nội tâm cũng không khỏi nhấc lên. Vì Khương Dự tiếc hận, hảo hảo luyện khí đại sư, vì sao phải tìm hắn người luận võ a? Nhưng mà, ngay tại tiểu uy vương Ngọc Quyền lại công thời điểm, Khương Dự lại đột nhiên tốc độ tăng vọt, thân hình gập lại, tránh thoát một quyền này. Sau đó, hướng tiểu uy vương kim quang vòng bảo hộ đánh tới, biết rõ đánh không phá, còn muốn thử một lần, thật là một cái ngu ngốc. Tiểu uy vương cười lạnh, mọi người cũng chỉ làm Khương Dự là cuối cùng không cam lòng. Nhưng mà, Khương Dự trên mặt rồi lại nhìn không ra cái gì chút nào uể oải. Ngược lại một bộ đều ở nắm giữ bộ dạng, tay phải hắn nắm chặt, kiếm laser xuất hiện, hai thước dài màu đỏ sắc quang mang bắn ra, phát ra rào rào thanh âm, mãnh liệt chém tại kim quang vòng bảo hộ trên. Ở rắc, kim quang vòng bảo hộ lên tiếng mà phá, màu đỏ thắm kiếm quang sáng rực chói mắt. Hết chương.